Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3143, chương 3420, giả giết. Canh 2, chứng kiến tiểu linh thú buồn bã ỉu xìu, tam nữ không hiểu rất là tiếc, Tiêu Kỳ vươn ngọc thủ, vẫy vẫy, tiểu linh thú nằm sấp ở trên hư không, tựa như nằm dạp trên mặt đất, chứng kiến Tiêu Kỳ ngoác tay, nó nghiêng đầu đi không nhìn. Tam nữ không khỏi cười rộ lên, cảm thấy hắn càng phát ra đáng yêu. Tới tới, Tôn Minh Nguyệt chiêu chiêu ngọc thủ, xinh đẹp cười nói, cho ngươi ăn ngon. Nàng tay ngọc khẽ vẫy, bên cạnh dán tường mà đứng trên kệ bay ra một bao xốp giòn thịt. Nàng cầm xốp giòn thịt xếp đặt bầy, có thích hay không? Tiểu linh thú ngẩng đầu nhìn liếc, lại chuyển bắt đầu, thậm chí lộ ra khinh thường biểu lộ. Tam nữ càng phát ra cảm thấy thần kỳ, cười nói tự nhiên, hắn ở đâu lấy được cái này bảo bối nha. Lục Ngọc Dung vẻ mặt ôn nhu, hẳn là thiên linh kinh biến thành A. Tôn Minh Nguyệt nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào tiểu linh thú, khóe miệng mang cười, hắn rất hiểu rõ sở ly sở tu luyện các loại võ học. Lúc trước phi thăng là dùng thiên linh kinh, thụ khắp nơi thế giới đố kỵ kiêng kỵ. Thiên linh kinh từ đó về sau một mực không có lại thi triển, nhưng một mực tinh tiến, có thể phi thăng võ học há lại bình thường võ học. Thật là rất có thú vị. Lục Ngọc Dung ôn nhu cười nói, nó nhìn xem thú vị thú vị, uy lực cũng không phải là hay nói giỡn. Tôn Minh Nguyệt nhắc nhở, đừng chọc giận nó. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại một chỗ đỉnh núi, mây trắng ung dung, kình phong phần phật. Hắn sắc mặt biến hóa, trên đỉnh núi phương hư không đứng đấy Chu Thanh Lan, áo trắng bồng bềnh, tựa như tiên tử, khanh khách, Định Như, lại gặp mặt, người trốn không thoát của ta Ngũ Chỉ Sơn. Chu Thanh Lan nhõng nhẽo cười, Sở Ly vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu tứ phương, không có phát hiện Chu Sương cùng Chu Mị thân ảnh. Định Như, ngươi là ở tìm Tiểu Sương cùng Tiểu Mị sao? Chu Thanh Lan giống như cười mà không phải cười. Sở Ly thở dài nói, quân cờ cấp một chú, bội phục bội phục. Chu Thanh Lan hiển nhiên là sớm liệu đến chính mình sẽ tìm hai nữ, sớm có bố trí, hơn nữa đem hai nữ trở thành mồi nhử. Hắn cảm ứng hai nữ là dựa vào hắn lúc trước đoạt đến ngân thuẫn, chỉ là một cái khác chỉ ngân thuẫn hiện tại Chu Thanh Lan trên người. Định Như, hảo hảo đánh một hồi a. Đem ngươi mạnh nhất bổn sự lấy ra, bằng không có thể không có cơ hội lại thấy các nàng ba cái rồi. Chu Thanh Lan cười tủm tỉm nói. Sở Ly thở dài nói, Chu tông chủ làm gì đau khổ bức bách, không nên kết bạn Hướng Hoàng Tiền sao? Người người này quá không thú vị rồi. Trúc Thanh Lam khẽ nói, động một chút lại đồng quy vu tận, chẳng lẽ sẽ không có một chút mới lạ chiêu số? Tựa như vừa rồi Kim Long, chỉ có một chiêu cuối cùng. Sở Ly bình tĩnh mà nói, chôn xương tại đây cũng tốt, tình các nàng tận mắt nhìn thấy, thương tâm thống khổ, khanh khách, thật sự là một cái si tình hạt giống. Chu Thanh Lan nhõng nhẽo cười nói, tu luyện Phật môn võ công không phải vô tình vô nghĩa ấy ư? Người như vậy đa tình, có thể nào tu thành? Sở Ly thản nhiên ngồi vào một khối bị phong hóa đâu bóng loáng đại thạch đầu bên trên, hai tay kết ấn, chứng kiến hắn muốn động thật, Chu Thanh Lan cảm thấy hơi sợ. Đây là nguồn gốc từ đại thiên ma trực giác, nàng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Định Như hòa thượng hôm nay đối với chính mình cấu thành nguy hiểm đến tính mạng. Sở Ly đỉnh đầu xuất hiện một vòng thái dương, tách ra ôn nhuận sáng bóng. Tiếp xúc đến cái này sáng bóng, Chu Thanh Lan toàn thân không thoải mái, vô ý thức muốn trốn tránh. Định Như, người thật muốn cùng ta cá chết lưới rách? A-di-đà Phật, cái kia nhìn xem ai vậy? Chu Thanh Lam khẽ cười một tiếng, lóe lên biến mất. Sở Ly mở to mắt, sắc mặt biến hóa. Chu Thanh Lan bên người xuất hiện một cái uyển chuyển thân ảnh, lại là đồ đệ của mình An Phúc công chúa. An Phúc công chúa hai mắt nhắm nghiền, làm như đã hôn mê. Sở Ly cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi cái này thần sắc, giống như không muốn quản đồ đệ của mình à nha. Chu Thanh Lan ngạc nhiên cười nói. Sở Ly chậm rãi nói ra, mọi người có mọi người vận mệnh, miễn cưỡng không được, có nhân tất có quả. Chu Thanh Lan lập tức nhõng nhẽo cười liên tục, thật đúng là thân sơ có khác a. Chu Thanh Lan cười nói, nữ nhân của mình tự hy sinh không được, đồ đệ của mình tự đều có vận mệnh, xem ra hiện tại không thể cùng Chu tông chủ cùng một chỗ lao tới Hoàng Tuyền. Sở Ly bình tĩnh mà nói, trước muốn đem Chu tông chủ thị nữ đưa lên Hoàng Tuyền. Tốt, chỉ cần ngươi có cái này bổn sự. Chu Thanh Lan khẽ cười một tiếng. Chờ một lát, Sở Ly lóe lên biến mất. Chu Thanh Lan nhíu mày. Sở Ly sau một khắc xuất hiện, một tay mang theo một cái kiều tiểu nữ tử. Chu Thanh Lan sắc mặt biến hóa, một cái là Chu Sương, một cái là Chu Mỹ, đều lẳng lặng yên hai mắt nhắm lại, thần sắc điềm tĩnh, như là ngủ say qua đi. Chu Thanh Lan cười lạnh một tiếng, định như, ngươi thế nhưng mà ngươi xuất ra, thật có thể hạ thủ được. Sở Ly cười lạnh một tiếng, đến tận sau lúc đó, còn có cái gì thông suốt không đi ra đâu rồi. Chu tông chủ tiễn đưa đồ đệ của ta ra đi, ta tiễn đưa Chu tông chủ thị nữ ra đi. Tốt, cái kia thì tới đi. Chu Thanh Lan bình tĩnh nói. Bang bang, hai đạo trầm đục, Sở Ly bày tay trái cùng tay phải phân biệt đánh trúng hai nữ sau lưng. Hai nữ thân thể run lên, vắng lặng bất động, dĩ nhiên chết đi. Chu Thanh Lan dáng tươi cười im bặt mà dừng, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Sở Ly đem hai nữ buông, bình tĩnh nhìn Chu Thanh Lan. Chu tông chủ, như thế nào? Định như, ngươi thực dám xuống tay? Chu Thanh Lan nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lạnh như băng. Sở Ly cười cười, Chu Thanh Lan lại không có lập tức giết An Phúc công chúa ý tứ. Hắn hiểu được, một khi giết An Phúc công chúa, Sở Ly lập tức sẽ gặp thi triển đồng quy vu tận bí thuật, không tiếp tục vãn hồi khả năng. Sâu trong đáy lòng, nàng có chút kiêng kỵ Sở Ly vô lượng quang minh quyết. Sở Ly lẳng lặng nhìn nàng, không nói một lời, lại không thấy thúc giục, cũng không có cười nhạo, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Chu Thanh Lan bị hắn bình tĩnh thần sắc chấn nhiếp, ẩn ẩn trái tim băng giá. Gió mát nhẹ nhẹ thổi mặt không hàn, thời gian giống như đình trệ rồi. Sở Ly cùng Chu Thanh Lan đối mặt thật lâu, nửa ngày qua đi, Chu Thanh Lan thở dài một tiếng, nói ra, xác thực đáng tiếc, vậy cứ như thế a. Ngọc Trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái An Phúc công chúa phía sau lưng, cắt nát tâm mạch, nhẹ nhàng phóng tới một bên. Tiếc hận đánh giá An Phúc công chúa thở dài, tư chất của nàng rất thích hợp tu luyện Thiên Ma công rồi. Sở Ly khẽ cười một tiếng, tông chủ vậy mà nổi lên lòng yêu tài, có phải hay không đại thiên ma không người kế tục? Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, nàng phiền muộn, đại thiên ma không người kế tục, đây là đại thiên ma thống khổ nhất sự tình, đây là thế gian chuyện may mắn. Sở Ly tiếc hận nhìn xem An Phúc công chúa, hắn hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn, sau lưng xuất hiện một vòng liệt nhật, phát ra sáng trong hào quang. Chu Thanh Lan đỉnh đầu hư không xuất hiện thiên ma thân ảnh. Thiên ma hai tay kết ấn, sau đó hóa thành một vòng mặt trời đen. Sở Ly làm như không thấy, chỉ là thúc giục vô lượng quang minh quyết. Trong hư không xuất hiện bạch quang cùng hắc quang, tựa như đêm tối cùng ban ngày. Hắc bạch tầm đó thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Cái này một mảnh mơ hồ khu vực chậm rãi biến thành màu xám, phảng phất độc lập thành một phiến thiên địa. Chín cái vòng xoáy xuất hiện tại màu xám khu vực, chậm rãi xoay tròn, tạo thành khổng lồ hấp lực. Trên mặt đất nằm ngang Chu Sương, Chu Mị cùng An Phúc công chúa bay về phía vòng xoáy. Sở Ly nhíu mày, một cỗ cường hãn lực lượng trở về kéo An Phúc công chúa. Quả nhiên có cổ quái. Chu Thanh Lan khẽ cười một tiếng. An Phúc công chúa bỗng nhiên mở mắt, mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Sư phụ, nàng mừng rỡ kêu lên. Sở Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái, An Phúc công chúa biết điều thối lui đến phía sau hắn, bắt đầu đánh giá Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan vẫy tay, Chu Sương cùng Chu Mị bay ngược hồi bên cạnh của nàng. Các nàng cũng ngây thơ mở ra hai con ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.